Hắc Long, chương 2, biệt đội Hoa Hồng. Góc truyện audio.com. Tại nơi khác là căn cứ biệt đội Hoa Hồng. Túy Hoa hỏi gặp Ngọc Sư tỷ hôm nay có cậu con trai nói chuyện với tỷ là ai vậy? Em thấy tỷ có vẻ hiền đối với cậu ta hay là người yêu tỷ hả? Hi hi bắt quả tang nhé, ai nói? Chỉ là cậu ta giúp ta trị thương thôi. Chả có gì cả, giọng Ngọc nói ấp úng, Sư tỷ. Lại đây coi này. Có ai vừa phá tường lửa xem thông tin của chúng ta, giọng hốt hoảng của Diễm Mi bởi lẽ tường lửa của cô chưa bao giờ có ai phá được cả. Điều tra coi là ai? Thiên đường có cửa không đi, địa ngục không lối chui vào. Tên này quả là tự tay ký sổ thần chết rồi mà, giọng Ngọc nói lạnh lùng, để coi nào. Kê nhỉ phá được tường lửa của ta, có dịp làm bạn thú vị đây. À ra rồi, tên Võ Minh Thiên 20 tuổi. Sống ở chung cư tầng 4 gần chỗ lúc sáng ta truy sát lão Tuấn, giọng Mi vui mừng. Được rồi, ta tự đi, tên này muốn được tặng vé một chiều xuống thăm Diêm Vương đây, giọng Ngọc nói lúc đó ai mà chứng kiến cũng nổi hết da gà. Tại căn hộ Thiên bắt đầu chợp mắt ngủ, cậu lại xôn xao nhớ về Ngọc, đang tự cười thì bỗng dưng dầm ai. Một tiếng đạp cửa rõ to khiến Thiên giật mình. Một hình bóng cô gái lao tới với con dao găm khiến Thiên chả biết gì ngoài hét lên. Từ đã, giọng Thiên vang lên khiến mũi dao rừng nay trước cổ họng cách nó chỉ một phân. Lưỡi dao rừng lại không phải cô gái kia trần trừ mà là do giọng cậu kia khá quen. Lúc dừng lại Thiên vội mở đèn thì cả hai người ngạc nhiên. Là ngươi là cô, cả hai đồng thanh nói, sao cô muốn giết tôi, giọng Thiên run cầm cập vì con dao trước cổ. Ngươi lại dám xem trộm thông tin của nhóm ta, thật đang chết, giọng Ngọc nói đồng thời đưa cao dao hất cầm Thiên lên, từ đã. Có gì từ từ nói, có gì để nói, kẻ trước lúc chết cũng có lời chăn chối sao, tôi chỉ là tò mò chút thôi. Với lại giọng Thiên ấp úng, nói mau, giọng Ngọc nói như xé toang không khí xung quanh, với lại tôi cũng có chút ấn tượng về cô nên muốn hiểu cô thêm chút, ngươi dám. Đồ mặt dày này, Ngọc có vẻ lúng túng, dao cũng buông xuôi xuống, có vẻ lúc này Ngọc không còn là sát thủ nữa mà là một cô gái e thẹn khi nghe câu nói như lời thả thính từ chàng trai, cẩn thận. Thiên vội thốt lên ngay sau đó ôm Ngọc ngã xuống nền khi thấy tia laser đỏ đang nhắm vào mình. Trong tích tắc viên đạn xé gió bay xuyên cửa sổ nhắm trúng bóng đèn ngủ làm nó nổ tung, đi nhanh vào đây trốn đi. Có súng tỉa, Thiên nói rồi cầm tay Ngọc kéo vào phòng tắm bởi lẽ chỉ có đó là không có cửa sổ. Ngọc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chạy theo như bị ăn thính, ngươi làm gì vậy mà để người ta truy sát vậy? Một hồi sau Ngọc lên tiếng, ta cũng không biết họ là ai. Giọng Thiên nói nhanh, mắt vẫn nhìn ra ngoài coi có hình ảnh tia laser không? Ở ngoài thì bị truy sát, ở trong thì bị ám sát. Thôi cô muốn thì cứ giết đi, giọng Thiên nói con mắt nhìn chằm chằm Ngọc, khỏi đi. Đây coi như trả ơn lúc sáng ngươi cứu ta. Từ nay chúng ta không ai nợ ai, Ngọc nói rồi định vút đi thì Thiên nói, từ đã, chuyện gì? Ngọc nói giọng lạnh lùng, ta giờ không còn chỗ đi nữa. Giờ đây đâu đâu cũng nguy hiểm rình rập. Cô có thể cho ta theo với không, giọng Thiên ấp úng, không được, ngươi lại muốn chết, vẫn cái giọng dựng tóc gáy. Nói xong Ngọc đi ra cửa thì khựng lại, thôi. Được rồi, đằng nào ngươi cũng biết rõ nhóm ta rồi, với lại ngươi giỏi máy tính nên cũng giúp ích được. Theo ta, Ngọc thay đổi ý định vì nhớ câu nói của Mi hay một lý do khác nào đó thì các bạn đọc phải động não rồi. Nghe thế mà Thiên như ăn phải trái gấm liền đi theo. Tại căn cứ, Thiên bước vào với vẻ choáng ngợp, sư tỷ về rồi. Ủa, tên này là ai vậy? Giọng Hoa làm Thiên giật mình, chuyện này nói sau. Tạm thời để cậu ta ở đây. Tỷ sẽ tự giám sát cậu ta. Ngươi dám có ý đồ gì thì coi chừng cái đầu, Ngọc nói con mắt nhìn Thiên khiến cậu rùng mình, đừng lo. Ta không có ý gì đâu, hi hi, Thiên cười nhẹ. Cậu là Thiên, giọng cô gái trên cầu thang xuống. Không ai khác đó là Mi. Cô dễ nhận ra đó là Thiên vì cô đã thấy mặt cậu ta qua lúc điều tra. Cô là tôi là Mi, rất vui được gặp cậu Thiên tài máy tính, giọng Mi nói đỡ, à không dám. Tôi chỉ may mắn thôi, giọng Thiên ấp úng khi được Mi khen, mà cậu biết rõ nhóm tôi chưa? hay để tôi giới thiệu nha. Giọng Mi tươi cười, cảm ơn hi hi Thiên cười. Sau hồi giới thiệu, Thiên được sắp xếp chỗ nghỉ, nơi cậu ở gần phòng Mi. Có lẽ do Mi tự sắp xếp, phòng Thiên ở có nguyên một dàn máy tính. Chắc chắn do Mi thu xếp rồi, thì cậu thấy thế nào, đang quan sát phòng thì tiếng Mi gọi vào, Thiên định trả lời thì thứ khiến cậu khựng là do bộ đồ bó sát người của Mi. Nó làm nên đường cong mềm mại của Mi, với chiếc quần da ngắn ngang đùi cùng chiếc áo thun trắng ngắn chỉ đủ che phần ngực. Tất cả đều trước mắt Thiên khiến cậu đơ ra. Cách ăn mặc này bình thường vì trước giờ căn cứ này toàn nữ, này. Cậu sao vậy, Mi vẫn tỏ ra ngây ngô, không có gì. Phòng này tốt lắm, cảm ơn cậu, hi hi Thiên vội gã đầu chuyển mắt hướng khác, không cần đâu. Tớ sắp xếp thế cũng mong có thế cũng để nhờ cậu giúp chút ít về máy tính ấy mà. Mà nhắc mới nhớ sao cậu giỏi vậy, có thể phá được tường lửa của tớ, không có gì. Chỉ có thể ăn may thôi, ăn may. Vậy cậu nhờ sự ăn may đó giúp tớ nhé, Mi cười đáp. Tớ sẽ cố gắng, Thiên vẫn thấy ngượng thôi. Cậu quay tiếp đi, tớ có việc đi trước đây, cậu đi đi. Thiên nói mà mắt khẽ nhìn lại thân hình của Mi, mọi người nghe đây. Lần này chúng ta có vụ mới khá khó nên mọi người cẩn thận, giọng Ngọc nghiêm nghị, sư tỷ. Lần này hoạt động thế nào, giọng Trang hỏi. Vì nhiệm vụ khó nên lần này chỉ có Mi ở lại căn cứ còn tất cả theo tỷ, giọng Ngọc có vẻ lo lắng, được rồi. Mọi người chuẩn bị đi, tối nay hành động, Ngọc nói, vâng. Tất cả đồng thanh rõ to khiến Thiên lúc nãy giờ đã nghe hết. Cậu có vẻ vui mừng vì lần này có thể riêng tư với Mi. Mặc dù mới gặp nhưng cậu có vẻ thích cô gái này vì tính cách có vẻ không giống sát thủ. Rất tình cảm, đêm đó như dự tính. Tất cả đều rời căn cứ chỉ mỗi Mi ở lại cùng Thiên. Mi có nhiệm vụ nói rõ thông tin cho các đồng đội cô cần biết. Tại tòa nhà chung cư đánh nhanh thắng nhanh. Mục tiêu là Akander, giết được thì mau rút. Giọng Ngọc ra dáng người đội trưởng. Akander từng là hải quân Pháp. Về hưu lão ta là trùm ma túy mà không ai hay biết ngay cả chính phủ Pháp. Lão ta sang Việt Nam nhằm mục đích tránh tai mắt chính phủ. Trong chung cư là Akander với 4 tên vệ sĩ lực lượng. Nhìn có vẻ ít nhưng biệt đội Hoa Hồng dường như không để ý, trên tòa nhà cách 2 dãy là tay bắn tỉa. Cũng có lẽ vì vậy mà Mi không nhận ra được. Đại ca, vụ lần này chúng ta giàu rồi, một tên cận vệ lên tiếng, hừ chưa thể nói trước được, Akander lên tiếng, rầm. Trong có sát tê, chưa kịp nói thì 4 tên vệ sĩ đã chết nhăn răng, ngươi là ai, Akander lên tiếng nhưng không có vẻ lo lắng. Người chết không nên hỏi nhiều, dứt câu Ngọc lao tới với tốc độ xé gió. Bỗng dưng, phụp hừ, Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng sau khi bị ăn đạn từ tay bắn tỉa vào mạn sườn, rất may không trúng tim. Ngay sau đó Ngọc liền bị dính 2 cước từ Akander, hừ chỉ vậy mà cũng đòi ám sát ta. Ha, nực cười, Akander lạnh lùng. Sư tỷ, giọng của Trang và Hoa bay vào với 2 khẩu súng, cẩn thận. Không dê xê ngay sau khi Ngọc nói thì Hoa liền dính đạn ngay bả vai. Dẹt tiếng súng giòn tan sấy cả không khí của Trang nhưng không dính một viên vào Akander. Ngay sau đó Akander nhảy lên với khẩu súng trong ngăn kéo ra bắn vào Trang. Súng đỡ đạn cho Trang nên bị hỏng. Ngay lập tức Trang lao tới với con dao găm sát thủ, hừ Trang thì bị ăn đạn vào chân, còn con dao Trang phóng kịp sát vào vai lão ta. Ngay sau đó Hoa cố gắng dùng con dao của mình lao tới. Nhận thấy nguy hiểm, Akander đã xoay người lại định chụp lấy con dao từ Hoa nhưng đã chậm hơn một nhịp. Con dao ngay sau đó khăm vào ngực lão ta, đồng thời lấy mạng lão ta, nhưng Hoa ngay sau đó cũng đã bị ăn đạn từ tay bắn tỉa dính vào chân làm cô như kiệt. Quể, sư tỷ không sao chứ? Sư tỷ rút thôi, chúng đang đến rất đông. Ngay sau câu hỏi của Mi là tiếng nói của Diễm. Cô cùng Quỳnh Thảo, Thư Chi, Kiều đang cố giết người như giết chuột, tuy nhiên đây không phải chuột mà là kiến. Đơn giản một ông trùm ma túy xuyên quốc gia như lão Akander thì không đơn giản được. hơn nữa ông ta cũng đã mua chuộc một số lính hải quân từng chiến đấu cùng ông ta nên võ kỹ của họ không thể coi thường được. Mi tìm nơi rút đi, Ngọc nói nhanh, lối ra bị phong tỏa rồi, chỉ còn nhảy qua cửa sổ sang tòa nhà bên cạnh nữa thôi, nhưng rất nguy hiểm vì em chưa tìm ra địa điểm tên bắn tỉa, giọng Mi. Gấp gáp, nhanh đi, không còn thời gian nữa đâu, Ngọc nói, vâng JC em đang cố gắng đây, Hên cần giúp không? Bỗng có giọng nói và không ai khác là Thiên, cậu làm được sao? Mà thôi nhanh đi nào, giọng Mi dục, để coi nào, ok ra rồi này. Thiên chỉ mất vài phút đã tìm được địa điểm của tên bắn tỉa và đồng thời cậu cũng tìm ra được cả cách thoát ra an toàn hơn, sư tỷ. Tên đó ở tầng 11 tòa nhà chung cư cách 2 dãy nhà hướng 3 giờ. Và còn nữa tỷ, hãy di chuyển theo địa chỉ này nhanh và an toàn hơn. Giọng Mi có vẻ vui mừng hẳn, được rồi. Tỷ biết rồi, mọi người di chuyển nhanh nào, Ngọc hướng sang chị em nói. Cách chương.